ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53, lâm vào vô cùng lớn so đùa sợ hãi trong luân hồi đi. Ngươi là Diêm, ngũ đại nhân sao? Rốt cục tập hợp đủ cái cuối cùng giờ âm tháng âm năm âm xuất sinh người. Trải qua gian nan, thật vất vả lái xe trở về Hồ Tiên mặt mũi tràn đầy ngốc trệ. Không, ta mới không phải tên kia uy vũ bất phàm. Thực lực thông thiên cường đại quỷ vương Diêm Ngũ. Mặt mũi tràn đầy cháy đen. Mang một cái khoa trương bạo tạc đầu. Hiển nhiên vừa mới trải qua một trận tra tấn Diêm Ngũ điên cuồng lắc đầu. Trong lòng thầm mắng. Hiện tại mới trở về. Sớm làm gì đi. 5 tiếng. Dòng dã 5 tiếng. Người biết bản vương cái này 5 tiếng là làm sao vượt qua sao? Ta không phải Diêm Ngũ. Đầu có thể đứt máu có thể chảy. Da mặt không thể ném. Hôm nay Giê-xu tới. Cũng đừng nghĩ để cho ta Diêm Ngũ mất mặt. Diêm Ngũ ánh mắt kiên định. Nhưng nào đó vô pháp vô thiên sở tội phạm biểu thị. Hắn chính là Phương Đông Giê-xu. 3. Một cái vang dội thi đấu đùa. 3. Một chút liền quất vào Diêm Ngũ cái kia một cái mặt đen bên trên. Nói bậy. Người rõ ràng chính là Diêm Ngũ. Quỷ có quỷ pháp. Gia có gia quy. Phạm tội hiềm nghi quỷ Diêm Ngũ. Người đừng muốn thông qua loại này đổi tên đổi họ phương thức. Trốn tránh quỷ luật thẩm phán. Cầm trong tay nhuốm máu đại khảm đao. Trên đầu đỉnh lấy tội phạm khăn trùm đầu. Phía sau một đám mặt mũi bầm dập đứng thành một hàng chuyện lạ sẽ thành viên. Người cùng ta. Đến cùng ai giống người hiềm nghi phạm tội. Diêm Ngũ trong lòng bi ai. Này nhân loại 5 năm này đến cùng bị cái gì kích thích. Trước kia là có thể sử dụng đầu giải quyết. Tuyệt không động thủ. Hiện tại tốt. Không có cái gì là không thể dùng bạo lực giải quyết. Cái gì? Diêm Ngũ đại nhân. Người thật là Diêm Ngũ đại nhân. Hồ Tiên mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Khó có thể tin che miệng lại. Phảng phất nửa đời trước thành lập được thế giới quan đều tại đây khắc sụp đổ. Nếu như ngươi nói là thực lực kia chưa hoàn toàn khôi phục. Thảm tao ác nhân đánh lén. Ôm hận lạc bại vĩ đại quỷ vương Diêm Ngũ đại nhân. Ta muốn. Hẳn là ta. Một điểm cuối cùng mặt mũi mất hết. Diêm Ngũ mặt mũi tràn đầy vô thần. Về sau nó tại quỷ vòng là thật không có cách nào lăn lộn. 3. Ghê tởm nhân loại. Ngươi lại đánh ta làm gì? Nản lòng thoái chí Diêm Ngũ tức giận không thôi. Nhận cũng đánh ta. Không nhận cũng đánh. Ngươi muốn ta như thế nào? Ta như thế nào? Ngươi đột nhiên xuất hiện thi đấu đùa liền để ta bi thương tương đương. Muốn đánh thì đánh. Đây là ta Sở Bắc nhất quán phong cách. Ngươi đang dạy ta làm việc a? Sở Bắc phủi nó một nhãn. Trong lòng hừ lạnh. Lại còn dám nói hắn quang minh lỗi lạc Sở đại sư đánh lén. Nói xấu thanh danh của hắn. Không đánh nó thì đánh ai? Dừng tay, đừng lại đánh, ngươi đừng lại đánh. Hồ Tiên trong lòng không đành lòng, nhịn không được ôm lấy đầu. Nó mới mấy trăm tuổi a, đi lên chính là một cái thi đấu đùa. Ngươi biết đối dạng này một cái mới mấy trăm tuổi quỷ mà nói. Một cái thi đấu đùa tổn thương lớn bao nhiêu sao? Nó về sau còn thế nào cùng cái khác quỷ quái hỗn? Nó còn thế nào tìm vợ? Gạch dưới, Hồ Tiên. Ôm đầu khóc giống. Hà, ta ngoài vòng pháp luật cuồng đồ cả đời làm việc. Cần gì hướng người khác giải thích? Sở Bắc ánh mắt lạnh lẽo. Chỉ bằng Hồ Tiên câu nói này. Hắn liền phải lại cho cái này quỷ vương đến 2 cái thi đấu đùa. Ba ba. Ha ha ha ha. Ha ha ha ha. Tiểu nương bì. Ta trước đó nói không sai chứ. Dám đụng đến ta một cọng tóc gái. Ta Sở Gia Gia không thể thiếu có ngươi xấu quả ăn. Bị trói thành một đoàn từ kiến quốc mặt mũi. Tràn đầy đắc ý. Nhận Gia Gia. Cũng là một môn cao thâm bảo mệnh thần kỹ. Thiên không sinh ta từ kiến quốc. Tôn đạo vạn cổ như đêm dài. Linh dị khôi phục. Yêu ma quỷ quái hoành hành nhân gian. Ta từ kiến quốc. Duy có một gia. Có thể băng sơn. Có thể lấp biển. 10 bước giết một quỷ. Ngàn dặm không lưu hành. Nói như vậy, người đối với hắn rất trọng yếu lạc. Hồ Tiên trong mắt sáng lên quỷ dị hồng mang, đằng đằng sát khí nhìn về phía miệng này Từ Kiến Quốc. Từ Kiến Quốc, ngoặc kép chấm than, thanh âm hắn yếu ớt, kỳ thật cũng không có trọng yếu như vậy. Ngươi thế mà dám đánh chúng ta vĩ đại Diêm Ngũ Quỷ Vương thi đấu đùa, ngươi dám đánh nó, ta liền đánh hắn. Ba, Hồ Tiên bắt qua Từ Kiến Quốc, không nói hai lời, đi lên chính là hai cái tai to con chim. Lớn mật, ngươi lại dám đánh cháu của ta thi đấu đùa. Sở Bắc ánh mắt lạnh lẽo, đây là đối khiêu khích của hắn, đây là đối chính nghĩa tuyên chiến. Mặt đến, một thanh bắt lấy run lẩy bẩy Quỷ Vương Diêm Ngũ, cũng không có do dự, đi lên liền thưởng nó hai cái thi đấu đùa từ. Ngươi dám đánh hắn, ta liền đánh nó. Sở Bắc tức giận nói, không hổ là ta Từ Kiến Quốc gia gia, có gia như thế, ta đời này không còn gì nuối tiếc. Nhìn xem Sở Bắc động tác, Từ Kiến Quốc trong mắt chứa nhiệt lệ. Mặc dù không phải thân sinh, lại hơn hẳn thân sinh. Như vậy bao che cho con, như vậy không cho cháu trai thụ ủy khuất. Đời này ta Từ Kiến Quốc làm có giá trị nhất một việc, chính là nhận dạng này một vị giang hồ hào kiệt, làm tự mình ông nội nuôi. Hồ Tiên trong mắt tràn đầy phẫn nộ. Ngươi còn đánh, ngươi dám đánh nó, ta liền đánh hắn. Ba, cảm động Từ Kiến Quốc lại bị rút một cái thi đấu đùa từ. Không hổ là ta Diêm Ngũ Quỷ Vương thủ hạ, có thủ hạ như thế, ta đời này không tiếc. Nhìn xem Hồ Tiên động tác, Diêm Ngũ Quỷ Vương lệ nóng doanh trọng. Mặc dù không là đồng tộc, lại hơn hẳn đồng tộc. Như vậy tôn yêu thủ lĩnh, như vậy không cho thủ lĩnh thụ ủy khuất. Đời này ta Diêm Ngũ Quỷ Vương làm có giá trị nhất một việc, chính là thu dạng này một vị nữ bên trong hiệp, làm tự mình làm. Các loại, ta tại sao muốn nói ông nội nuôi? Một người một quỷ hiển nhiên còn chưa ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Ngươi dám đánh hắn, ta liền đánh nó. Sở Bắc lạnh giọng, ngươi dám đánh nó, ta liền đánh hắn. Hồ Tiên trợn mắt, ngươi dám đánh hắn, ta liền đánh nó. Sở Bắc lạnh giọng, ngươi dám đánh nó, ta liền đánh hắn. Hồ Tiên trợn mắt, chờ một chút, giống như có cái gì không đúng. Mặt đã sưng không thành quỷ dạng Diêm Ngũ yếu ớt phát ra tiếng. Đống nha, ổ trang tuyệt đức nạp bên trong không đổi. Ngọa tào, quả cầu thịt này là ai? Ngũ quan sưng thành một đoàn, Diêm Ngũ miễn cưỡng mở ra một đôi khe hở quỷ mắt. Lập tức bị hù quỷ thân thể chấn động, kìm nén đến ý, người cũng không khá hơn bao nhiêu. Từ Kiến Quốc thị giác, Quỷ Vương Diêm Ngũ sớm thành một viên quả trứng màu đen. Hai cầu đối mặt, từ ánh mắt của đối phương bên trong đều nhìn thấy mê mang cùng ngây ngốc. Hai người các ngươi đạp mã ngược lại là đánh a, cách cái này vô hạn luân hồi đúng không? Thật sự là không có quất vào các ngươi trên mặt liền không cảm thấy đau. Nếu không phải điều kiện không cho phép, giờ này khắc này, Quỷ Vương Diêm Ngũ thật muốn cùng Từ Kiến Quốc liên hợp lại cùng nhau, đánh ngã hai cái này nhân loại vô sỉ. Tiểu Hồ a, bản vương ngày thường không xử bạc với ngươi a, Quỷ Vương Diêm Ngũ thanh âm cảm khái. Thực sự không được, cho hai chúng ta một thống khoái đi. Khụ khụ, Sở Bắc lắc lắc hơi tê tê bàn tay, ngưng trọng nhìn trước mắt cái này danh nữ nhân. Không hổ là tại Cửu Giang khu Quấy Phong Vân mặt nạ thành viên. Xuất thủ như thế tàn nhẫn, lại cùng hắn bất phân cao thấp. Rất lâu không có như thế khẳng khái lâm ly tranh tài một trận. Thật sự là thống khoái. Không hổ là đã từng mặt nạ chi chủ. Toàn thân trên dưới lại tìm không thấy nửa điểm sơ hở. Hồ Tiên cũng đánh ra một thân đổ mồ hôi. Bàn tay có chút đau nhức. Diêm Ngũ, Từ Kiến Quốc, các ngươi trước đó tại một tổ chức là có nguyên nhân. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.